xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1148, bị đổi ký ức Vương Phi, 23. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát Túc chủ quen thuộc liền tốt. Chờ ngươi nhiều mặc mấy cái thế giới. Học thêm chút bản sự. Về sau cũng là có thể mặc thành tiểu thư khuê các. Sẽ không băng rơi nhân thiết ân ân. Ta sẽ cố gắng, đường quả, hệ thống, một người nhất thống đồng thời nghĩ đến. Vì lẽ đó, đường rảo bị người mặc, đường quả duy trì lấy khuôn mặt, cũng không kinh ngạc, hệ thống liền có chút kích động. Lại gặp phải hệ thống A, hắn có chút hoài niệm lần trước cái kia lệch ra hệ thống. Một ngụm nuốt mất cảm giác, thật là quá thoải mái. Hy vọng lần này cũng gặp phải là lệch ra hệ thống. Vậy hắn lại có thể nuốt mất đối phương. Đừng nghĩ, lần này cái này nhìn không xấu. Muốn đường rảo thật là xấu. Kịch bản sớm đã bị cải biến, được rồi. Ta chính là ngẫm lại mà thôi. Bất quá, túc chủ đại đại, chúng ta lại gặp phải loại nhiệm vụ này người đâu. Phải làm sao, muốn hay không đem cái kia hệ thống cho trói lại. Hỏi một chút là tình huống như thế nào. Không cần gấp gáp như vậy. Bọn hắn hẳn là sẽ còn giao lưu, trước xác định bọn hắn mục đích, nếu như cùng ta không xung đột lời nói, liền thuận bọn hắn cùng nhau chơi đùa đi. Đường quả cười nhẹ một tiếng, muốn nàng không có ác ý, vậy ta diễn một cái bản thổ người trùng sinh. Hệ thống, được rồi, cuối cùng đến đường quả viện tử, hai tỷ muội tay còn là giữ tại cùng một chỗ, đường rảo vừa cùng đường quả nói đông nói tây. Vừa cùng nàng hệ thống nhà rãnh, ngược lại là khiến đường quả biết đối phương mục đích, nguyên lai nàng là vì giúp đường rảo hoàn thành chấp niệm mới đến. Đường quả cùng hệ thống giao lưu, cái này chấp niệm, lại là cải biến ta vận mệnh, vì lẽ đó, nàng là tốt hệ thống có chút tiếc nuối nói. Đường quả khẳng định nói, tự nhiên là tốt, không nghe thấy nàng nói chuyện thời điểm, đều đang nhắc nhở ta không nên quá đi để ý một người. Còn nói cái gì biết người biết mặt không chi tâm, không phải liền là đang nhắc nhở ta cẩn thận hai cái cặn bã nam sao? Nàng cùng hệ thống giao lưu sẽ không bị nghe được, là bởi vì nàng cái hệ thống này, những năm này thăng cấp quá nhanh, đồng dạng hệ thống, căn bản không cảm giác được nhỏ thống tử tồn tại, vì lẽ đó. Túc chủ đại đại, ta không thể nuốt hệ thống sao, hệ thống có chút không cam lòng hỏi. Tại sao phải đem người ta nuốt, kết giao bằng hữu không tốt sao, ta mới không muốn cùng loại này đẳng cấp thấp hệ thống làm bằng hữu đâu. Vậy sẽ giảm xuống ta bức cách, đường quả, đến trong phòng, đường quả mắt liếc có chút phát điên đường rảo, ngẩng đầu, cùng bọn hạ nhân nói. Các ngươi tất cả đi xuống đi, ta muốn cùng muội muội nói chút thể mình lời nói. Bọn nha hoàn tất cả đi xuống, có hệ thống giám thị. Chung quanh phải có người đến, nàng sẽ ngay lập tức biết, coi như không có hệ thống, lấy nàng cường đại linh hồn, cũng có thể cảm giác, tỷ, ngươi nhất định phải ghi nhớ ta nói a. Đường rảo thật không biết nên làm sao biểu đạt, sợ cái này bản thổ tiểu thư khuê các nghe không hiểu. Đối với mình tốt một chút, đừng đối người móc tim móc phổi, có ít người không nhất định là mặt ngoài tốt như vậy. Liền tại đường rảo buồn rầu thời điểm, đường quả hất ra đường rảo tay, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai, rảo rảo mới sẽ không nói với ta những này. Lúc ấy đường rảo liền mắt trợn tròn. Cái này. Này làm sao mập sự tình, hệ thống. Ba cái hai, đây là làm sao mập sự tình a? Đường rảo trừng lớn mắt, chẳng lẽ, ta nhân thiết băng, ta làm sao xử lý a cái này tiểu thư khuê các. Cũng quá thông minh đi, ta tốt giống cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái đồ vật a, làm sao lại nhân thiết băng đây. 222 hệ thống, túc chủ, ta đề nghị ngươi lại cùng nàng nói câu nào, ta cảm giác được nàng cũng không có ác ý, cách chương.